Tàn độc lương duyên, chương 290. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer Tàn độc lương duyên, tác giả Phong Suy Lạc, Diệp, thể loại ngôn tình, ngược hào môn ra thế. Chương 290. Có lúc tôi rất muốn giết anh. Cửa lạch cạch vang lên một tiếng, mở ra một kẽ hở, lộ ra góc quần áo Chu Hồng, nhưng kẽ hở trên cửa nhanh chóng biến mất, cửa nhanh chóng đóng lại từ bên ngoài. Chu Hồng bên ngoài kinh hãi, vì sợ Hạ Vũ Hào hướng Thu Vân Thanh tính sổ với cô, nhưng hai người bên trong không có phản ứng lại, tựa như vừa rồi không có nghe thấy động tĩnh. Hạ Vũ Hào nhìn đôi mắt đỏ bừng và phẫn uất của Hướng Thu Vân, da thịt mềm mại trong lòng như bị người nắm kéo qua lại một cách khó chịu. Anh mân mân môi muốn đưa tay lên lau nước mắt cho cô, nhưng vừa vặn cánh tay bị tiêm thuốc mê, anh không thể cử động được. Anh mấp máy môi và muốn nói, rõ ràng là muốn nói một đống thứ, nhưng cổ họng anh ta dường như bị cái gì đó chặn lại, anh không thể nói được lời nào. Lần đầu tiên trong đời anh nếm mùi hối hận, hai mắt nhìn nhau, nhất thời không nói nên lời, từng tấc không khí trong phòng như bị dồn nén, muốn thở cũng trở thành một thứ xa xỉ. Có lúc tôi rất muốn giết anh, Hướng Thu Vân đưa tay ôm cổ của anh, siết chặt một chút. Nếu tôi giết anh tôi liền tự do, sức mạnh trong tay chứng tỏ cô ấy chắc chắn không nói đùa. Hạ Vũ Hào sắc mặt biến sắc vì hô hấp kém, nhìn có chút chật vật nhưng ánh mắt vẫn như cũ tịch mịch, không có bất kỳ dao động nào, tựa hồ người bị siết cổ không phải là anh. Hiện tại anh không động đậy, em có thể thử xem. Anh nhìn cô, nhẹ nói. Hướng Thu Vân trong tay tăng lực khàn giọng nói. Anh cho rằng tôi không dám sao? Em ngay cả mình cũng dám giết, còn gì mà không dám? Giọng Hạ Vũ Hào hơi khàn vì cổ bị bóp, nhưng anh vẫn rất bình tĩnh. Em bây giờ có thể động thủ. Anh bộ dáng này chắc chắn rằng cô sẽ không làm anh bị thương, để cho sự tức giận và thù hận của Hướng Thu Vân lên đến đỉnh điểm, cô khẽ đứng dậy, hai tay ấn mạnh. Dù sao cô cũng không muốn sống nữa, giết anh rồi tự sát, cô thật sự tự do. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn độc lương duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.